Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1022 trời muốn diệt ta. Owen tại bắn cửa về sau một mặt ngốc trệ, chính mình phi thường có nắm chắc một cước bắn cửa, thế mà bị đối phương nhào đi ra rồi. Rất ít thất thố Andric cũng ở tại chỗ bên cạnh một tay che mặt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đội tuyển Cộng hòa Séc mặc dù trong chết trốn sinh, lại tại mũi tiến công vẫn là khó có hành động. Bruckner lúc này mặc dù cảm tạ trách dũng mãnh phi thường biểu hiện không để cho đội tuyển Cộng hòa Séc từ bên bờ vực té xuống. Nhưng hắn thật sâu minh bạch, giờ khắc này, đội tuyển Cộng hòa Séc nhất định phải làm ra lựa chọn. Nước Anh vững chắc phòng tuyến, cũng không có bởi vì đội tuyển Cộng hòa Séc lên rồi ba tên tiền vệ mà có bất luận cái gì bối rối. Lúc này, cần lại thêm đem lực. Đội tuyển Cộng hòa Séc cần chính là vào bóng A. Chính khi hắn chuẩn bị làm ra cái cuối cùng thay người đến được ăn cả ngã về không lúc, đội tuyển Anh lại đánh ra một đợt uy hiếp thế công. Lampard cùng Scholes làm ra 2-1 phối hợp. Hai người cùng nhau giết qua nửa trang. Phía trước LJ thông qua giao nhau chạy đánh xuyên qua rồi đội tuyển Cộng hòa Séc tiền vệ trụ. Dây, binh lâm thành hạ. Lúc này, có thể nhìn thấy đội tuyển Anh giết tới cấm khu trước có Lampard, Scholes, Gerrard, Owen. Đội tuyển Cộng hòa Séc tại tiền vệ trụ dây thất thủ về sau. Tuyến hậu vệ trên chỉ có 3 tên cầu thủ. Jan Kulowski, Bob, Uifalusi, 4 đánh rồi 3. Hơn nữa đội tuyển Cộng hòa Séc chỉ có đường thẳng song song phòng sao thủ. Khuyết thiếu cấp độ bảo hộ. Scholes nhắm chuẩn thời cơ đưa ra một cước nghiêng cách. Gerrard tại cấm khu bên trong xuống để tiếp ứng đến chuyền bóng lại truyền về cho cấm khu cung đỉnh. Vị trí, Lampard dương cung lắp tên. Một cước trọng pháo oanh cửa đưa ra. Trách lần nữa làm ra thần cấp dập tắt lửa. Bay nhào đi bóng cửa trái xuống góc đưa bóng cản ra. Theo vào Owen ý muốn bù sút, kết quả bị Uifalusi dùng thân thể ngăn cản mà ra. Bóng ra còn tại cấm khu trước. Scholes khống chế lại bóng, đang muốn lại đến một cước bắn cửa. Nét từ nghiêng hậu phương chùi bóng mà tới. Nói trước đưa bóng xúc đi. Uifalusi không lo được quá nhiều, trực tiếp truyền dài giải vây, mà lại là đưa bóng đá ra rồi đường biên. Đội tuyển Cộng hòa Séc chúng tướng lòng còn sợ hãi. Cần thời gian đến ổn định tâm thần. Đội tuyển Cộng hòa Séc vì bọn họ bất kể đại giới điên cuồng tấn công tại tiếp nhận quả đắng. Bọn hắn phòng thủ hậu phương trống rỗng khiến cho đội tuyển Anh liên tiếp thu được hoàng kim cơ hội. Đáng tiếc đội tuyển Anh cũng không nắm chắc được. Nếu bọn hắn có thể đánh vào một bóng, tranh tài hồi hộp, có thể sẽ cứ thế biến mất. Andric cũng nhịn không được gãi gãi đầu phát. Thừa dịp cái này chết bóng cơ hội, đội tuyển Cộng hòa Séc hoàn thành cái cuối cùng thay người. Andric trong nháy mắt sửng sốt. Đội tuyển Cộng hòa Séc cái cuối cùng thay người. Lại là thay đổi tiền vệ trụ Galasek. Thay đổi cầu thủ là tiền vệ Lokvang. Bruckner điên rồi. Hắn nhất định điên rồi. Đội tuyển Cộng hòa Séc là triệt để không cần phòng thủ rồi sao? Lokvang là một vị cao trung phong. Bình thường đều là đánh rồi Jan Koller dự bị. Bình thường trạng thái dưới, hai tên cao trung phong không phải là không thể trên, là sẽ thấp xuống chiến thuật biến hóa, nhất là tại cân bằng trên cơ sở. Tựa như nếu như tiến công cùng phòng thủ là 55-45, lấy nước Anh 442 làm thí dụ, một cao nhất nhanh hai tên tiền vệ phối hợp bị tiếp tục sử dụng rồi cực kỳ lâu. Nếu là hai tên cao trung phong, như vậy thì sẽ thiếu khuyết tốc độ trùng kích. Có thể hay không trên hai tên cao trung phong thêm một tên khoái mã đâu? Có thể, nhưng nhiều một tên tiền vệ, hoặc là phía sau giữa trận thiếu người, hoặc là tuyến hậu vệ thiếu người. Andric thật có chút trở tay không kịp. Đội tuyển Cộng hòa Séc xem thường người sao? Lên rồi bốn tên tiền vệ. Rõ rõ phòng tuyến đã thần hồn nát thần tính rồi. Thế mà còn dám suy yếu phòng thủ. Đầu não ông tác hưởng vài giây đồng hồ sau. Andric hiểu được. Bruckner lúc này là cùng Andric đổ mệnh đâu. Liền xem ai mệnh cứng. Nước Anh là có cơ hội. Nhưng các ngươi mẹ nhà hắn nắm chắc không được a. Đội tuyển Cộng hòa Séc dung chuyển không được rồi, đội tuyển Anh phòng thủ. Dứt khoát đến cái toàn quân ép lên. Chân chính tuyệt địa phản công. Cái này loại đánh bạc. Cùng năm đó Andrick dẫn đội cùng Brazil một trận chiến sau cùng quả bóng vàng 10 phần cùng loại. Người không chết, chính là ta mất. Sinh cùng tử, phó thác cho trời. Lóc văng đăng tràng sau. Đội tuyển Anh đầu tiên đánh rồi một đợt khoái công. Đường biên bóng mở ra sau. Cấp tốc hướng cấm khu bên trong đánh rồi uy hiếp thế công. Đội tuyển Cộng hòa Séc hoàn toàn là dựa ba cái hậu vệ cùng ba cái giữa trận lui về đến tổ chức. Phòng thủ, lúc này, Nét phát huy tác dụng trọng yếu. Hắn để ba cái hậu vệ co vào cấm lan. Sau đó Smicer cùng Poberky kéo tại tiền vệ trụ dây. Chính hắn thì là người tự do không tiếp thể lực đi chặn đường đội tuyển Anh tiến công tiến lên. Nước Anh không có cao trung phong Owen tại cấm khu bên trong không có đặt chân không gian. Ngược lại là tiền vệ trụ dây vẫn có thể chống lại một chút. Dù sao Poberky cùng Smicer năng lực phòng ngự cùng thuần tiền vệ trụ không cách nào đánh đồng. Thế là, Poberky dứt khoát khai thác rồi phạm quy chiến thuật, cho đội tuyển Anh cấm khu trước free kick. Tiểu Bếch lần này chủ phạt free kick không thể chế tạo ra uy hiếp. Sau đó đội tuyển Cộng hòa Séc bắt đầu tiến công. Bọn hắn cũng không nóng nảy. Trước tiên ở hậu trường ổn định khống chế bóng. Đội tuyển Anh cũng không dám phía trước trận phong thường. Dù sao đối phương tiến công cầu thủ rất nhiều rồi. Chờ đội tuyển Cộng hòa Séc tiến công cầu thủ chạy đến vị. Bố trí tốt trận hình tấn công sau. Đội tuyển Anh gặp áp lực nặng như sơn nhạc. Cấm khu bên trong, Ian Cowler cùng Lock văng hai cái thiết tháp đối với vị hấp dẫn lấy Campbell cùng Terry. Barros cùng hai tự do vị trí chạy tùy ý hoạt động. Cái này khiến cho hậu vệ biên cũng phải thu nhập cấm khu bên trong. Tiền vệ trụ cũng phải lui về. Cấm khu bên trong kín người hết chỗ. Vốn cho rằng đội tuyển Cộng hòa Séc lại là dùng tiên phong làm kiềm chế áp bách đội tuyển Anh. Tuyến hậu vệ hướng thọc sâu mang về rút. Dạng này liền cho cấm khu trước chế tạo ra không gian. Khiến cho sau chen vào loại hình công kích giữa trận có rồi tốt hơn sút xa không gian. Ngoài ý liệu là, đội tuyển Cộng hòa Séc là đánh rồi đường biên truyền bên trong. Jan Kulowski nghiêng 45 độ truyền bên trong bóng treo ở nhập cấm khu bên trong. Campbell cùng Jan Kowler tranh đoạt chút cao. Campbell thắng ra. Nhưng đỉnh đi ra bóng ra lại về tới Jan Kulowski dưới chân. Hắn ngay sau đó tiếp tục truyền bên trong. Hai lần truyền bên trong uy hiếp càng lớn. Lợi dụng cầu thủ hậu vệ lực chú ý thời gian ngắn bên trong sẽ chuyển di phân tán chênh lệch thời. Jan, Ian Cowler cùng Lock văng đều không có thể cướp được điểm rơi. Liên đới Terry cùng Campbell cũng tại đối với vị chằm chằm người trên đã mất đi đối với điểm rơi. Khống chế. Cấm khu bên trong quá nhiều người. Không chú ý được đến A. Điểm rơi vẫn là bị đội tuyển Cộng hòa Séc cầu thủ cướp được rồi. Hai ở phía sau điểm hất ra Ashley câu phòng thủ đánh đầu công cửa. Vạn chúng chúc ánh mắt. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần chú ý đội tuyển Cộng hòa Séc tiến công. Thời gian đã đi tới 80 phút đồng hồ. Hai đánh đầu công cửa nhìn lên đến phi thường đáng tin cậy. Bóng ra bay về phía nước Anh khung thành. Phanh, bóng đánh vào trụ đứng trên đạn ra. Đội tuyển Cộng hòa Séc vận khí quá tệ. Bắn ra bóng ra rơi vào Ashley câu trước mặt. Hắn trực tiếp bày chân đá bóng đi giải vây. Nhưng là vội vàng phía dưới không có thể đem bóng đá cao. Một cái bình nhanh tầng trời thấp bóng bay ra. Tại ở ngoài vùng cấm thế mà đánh vào Lampard trên thân. Lampard là tránh đều không né tránh. Hắn đơn giản muốn đánh Ashley câu dừng lại. Người mẹ nó hướng đường biên bên ngoài đá được hay không? Giải vây địa điểm cùng Lampard chỗ ở ngoài vùng cấm vị trí không đến 10 mét. Đột nhiên một cái bóng bay tới. Lampard né tránh động tác vừa làm ra. Bóng đánh vào trên đùi của hắn biến hướng lại đạn về rồi cấm khu bên trong. Lampard không dám dừng lại bóng A. Làm sao có thể ngừng đến xuống tới? Đáng chết bóng đạn về cấm khu bên trong, mà lại là đi một bên khác, nhấp nhô trên phương hướng. Đang có đội tuyển Cộng hòa Séc đội viên Barros, Gary Neville từ sau chùi bóng, Bất quá, hắn không phải xông người đi, mà là chùi bóng đi ngăn cản Barros bắn cửa lộ tuyến. Thế nhưng là Barros tỉnh táo đưa bóng hướng ra phía ngoài khẽ chụp. Cái này dừng lại khẽ chụp, giày đặc phòng thủ dây xuất hiện một đường vết rách. Neville chùi bóng đi, Campbell cũng di động qua đến ngăn cản Barros bắn cửa. Hagrid càng là ngay sau đó chùi bóng mà tới. Thế là, Campbell cùng Hagrid khu vực phòng thủ liền xuất hiện lỗ hổng. Barros biết mình không cách nào lên chân bắn cửa, trừ phi không lay động chân, nhưng hắn lại không có pháp cam đoan bắn cửa chất lượng. Trong điện quang hỏa thạch, Barros đưa bóng nhẹ nhàng hướng phải phía trước một nhóm nhỏ cấm khu dây trên không người chằm chằm phòng Ian Cole đôi chân dài duỗi ra. Trực tiếp đâm bắn, tại bóng ra lăn hướng nước Anh bóng cửa lúc, Terry trượt xúc mới khoan thai tới chậm. Terry hoảng sợ xoay đầu nhìn về phía bóng cửa. Robinson chính tại ngang nhào, nhưng rõ ràng chậm. Terry nhắm mắt lại, lộ ra rồi đầy mặt vẻ không cam lòng. Boom, đội tuyển Cộng hòa Séc san đều tỷ số rồi điểm số. San đều tỷ số rồi điểm số. Cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Là Ian Cole, không phải Barros. Là Ian Cole vì đội tuyển Cộng hòa Séc san đều tỷ số rồi điểm số. 2-2. Người Cộng hòa Séc còn tại kéo dài bọn hắn bất bại. Từ khi vô duyên Hàn Nhật World Cup, Bruckner tiền nhiệm sau, tại Euro trước đó đánh ra 17 trận bất bại chiến tích. Càng là tại thi dự tuyển bên trong đá với Hà Lan lấy được 1-1 chiến tích. Tính cả Euro vòng bảng thi đấu 3 trận cùng đấu vòng loại 1 trận. Euro 4 thắng liên tiếp về sau, bọn hắn bất bại chiến tích đạt đến 21 trận. Hiện tại, bọn hắn lại từ trên con đường tử vong giết trở về. Này lại sẽ không trở thành bọn hắn thứ 22 trận bất bại. Không, sẽ không trở thành đội tuyển Cộng hòa Séc Euro 5 thắng liên tiếp. Bruckner đọ sức sát thức lâm chàng điều chỉnh nếu là hô tước sĩ làm ra. Như vậy không có người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, là Bruckner đánh bạc thức điều chỉnh trợ giúp đội tuyển Cộng hòa Séc vãn hồi rồi tranh tài. Còn có không đến 10 phút. Thế cuộc sẽ như gì phát triển? A, nước Anh bên sân muốn đổi người. Hồ tước sĩ cũng phải đánh ra hậu thủ. Vòng bán kết hồi hộp còn vẫn tồn tại như cũ. Andrick ở bên sân mặc dù tâm cảnh chập trùng, nhưng hắn vẫn là bảo trì đầy đủ tỉnh táo. Đội tuyển Cộng hòa Séc thế như mãnh hổ, hoàn toàn dựa vào lấy một hơi san đều tỷ số rồi điểm số. Nếu đội tuyển Anh trước đó nắm chắc 2-3 lần cơ hội tốt, đã sớm giết chết so tài. Bóng đá tranh tài chính là như vậy. Đánh rắn bất tử phản thụ nó hại. Hắn ở bên sân đối với Rooney tận tâm chỉ bảo. Rooney lúc này mặt không biểu tình. Nội tâm của hắn kỳ thật phi thường kiềm chế. Cần bạo phát, xạ thủ trên bảng. Hắn không còn xếp hàng thứ nhất, lạc hậu cho Barros 2 quả cầu. Đồng thời, hắn vừa đổi mới trẻ tuổi nhất vào bóng ghi chép. Cũng lúc trước bị Thụy Sĩ Volenden đổi mới. Hắn kiềm chế, không thể tại đội bên trong bạo phát, chỉ có thể ở trên trận. Tại Rooney hướng đi trung tiến lúc, Andrick hướng trận bên trong cầu thủ làm ra dưới hai tay ép ổn định thủ thế. Sau đó đối với Scholes cố ý đánh cái mặt khác thủ thế. Đội tuyển Anh cần tỉnh táo đối mặt tình huống hiện tại. Phải ý thức được đội tuyển Cộng hòa Séc thể năng khẳng định đến rồi dầu hết đèn tắt giai đoạn. Đồng thời, Bruckner đọ sức giết, cũng không có giết chết đội tuyển Anh. Hơn nữa, di chứng cũng sẽ xuất hiện. Đội tuyển Cộng hòa Séc không có thay người danh ngạch rồi. Bọn hắn ở đây trên nhóm này cầu thủ, vô luận thế nào bài binh bố trận, khẳng định là đã mất đi cân bằng. Đội tuyển Anh thay người, vào bóng công thần Owen bị đổi xuống trận, thay thế Owen ra sân chính là tiểu tướng Wayne Rooney. Tại nước Anh mở bóng về sau, Scholes kiên định chấp hành Andrick lâm chàng điều chỉnh, đội tuyển Anh bắt đầu rồi đá với Hy Lạp lúc tương tự khống chàng đá Pháp. Bruckner không có bị san đều tỷ số điểm số vào bóng làm cho hôn mê sói, chỉ có ngắn ngủi vui sướng. Tiếp lấy tụ tinh hội thần chú ý trên trận tình thế biến hóa. Giờ phút này, hắn nghiến răng nghiến lợi 10 phần dẫy giụa. Rốt cục đi tới giai đoạn này. Đội tuyển Cộng hòa Séc thể năng hạ xuống là bởi vì toàn trường đều tại đối công lẫn nhau trùng kích, nước Anh cũng có thể năng hao tổn. Bất quá bọn hắn trước đó thời gian nghỉ ngơi dài. Dạng này yếu ớt ưu thế sẽ không ở toàn trường tranh tài bên trong thể hiện ra đến. Lại tại tới gần tranh tài kết thúc, cũng liền là giai đoạn sau cùng thể hiện. Lại thêm đội tuyển Cộng hòa Séc thiếu khuyết một cái chính ấn hậu vệ biên cùng một tên phòng thủ hình tiền vệ trụ, bọn hắn chiến đấu chặn đường liền lộ ra càng thêm bất lực. Nói trắng ra là, hiện tại lúc phòng thủ đánh rồi hậu vệ biên người là Pobarki. Đánh rồi tiền vệ trụ chính là Net. Tiền vệ lui về đánh rồi giữa trận. Dở ương ương đồng thời. Tai họa ngầm chính là bọn hắn tại mấu chốt khu vực phòng thủ chất lượng. Kết hợp thể có thể ảnh hưởng. Bọn hắn bất lực khống chế thế cuộc. Andrik ở bên sân sắc mặt trầm tĩnh như nước. Trong lòng yên lặng nói. Lại tiêu hao một chút. Chờ bọn hắn loạn. Bruckner biết rõ đội tuyển Cộng hòa Séc cần hoàn thành tuyệt sát. Nhất định phải tại 90 phút đồng hồ bên trong. Một khi tiến vào thêm lúc thi đấu, bọn hắn sẽ vĩnh viễn không có cơ hội. Nước Anh còn có hai cái thay người danh ngạch đâu. Thế là hắn hiệu lệnh đội bóng điên cuồng bức cướp. Đội tuyển Anh liên tục khống chế bóng. Tại đối phương bức cướp xuống như cũ lộ ra ung dung không vội. Trước khác nay khác, mở màn như thế khống chàng đi đánh rồi. Nhất định không được. Hiện tại, lại có rồi hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Bởi vì đội tuyển Cộng hòa Séc có hai tên cao trung phong di động năng lực không được. Vây đoạt cần chính là ăn ý cùng tốc độ. Còn có năng lực phòng ngự. Chỉ là đội tuyển Cộng hòa Séc 4 tên trước phong. Ngoại trừ dừng lại vị trí có cái người ở nơi đó. Phòng thủ cơ hồ liền dựa vào trùng kích. Nếu đội tuyển Anh vọt mạnh cường công, làm không tốt vận khí lại hỏng bét chút bị đội tuyển Cộng hòa Séc phòng thủ ở. Sau đó đội tuyển Cộng hòa Séc thừa thế xông lên cường thế phản công. Đội tuyển Anh liền đem mạng nhỏ viết di chúc ở đây rồi. Hiện tại thì là tiêu hao đội tuyển Cộng hòa Séc thể năng cùng tinh thần ý chí. Khiến cho bọn hắn loạn. Làm bọn hắn trước đó khí thế tiêu tán. Đội tuyển Cộng hòa Séc toàn viên lui giữ rồi. Scholl cũng rốt cục bắt đầu xúi dục uy hiếp thế công rồi. Thứ 88 phút đồng hồ. Lampard tiếp ứng Scholl chuyền bóng xuyên qua cho Zera. Cái sau tại nét đến chiến đấu lúc xuyên qua cấm khu trước trung lộ. Sau chen vào Scholl dẫn bóng trước lội giết vào cấm khu. Một cái nửa đơn đao như vậy hình thành. Scholl là trên một trận chiến thắng Hy Lạp công thần. Lần này, hắn đồng dạng có cơ hội trở thành anh hùng. Thế nhưng là hắn lại bắn ra một cước mềm mại vô lực bắn cửa. Trách, bất động như núi. Chấn định đem bóng thu nhập ngực bên trong. Toàn trường nước Anh fan hâm mộ khó có thể tin. Andrik cũng có chút phát điên. Đây con mẹ nó. Thật sự là trời muốn diệt ta. Bruckner ở bên sân kích động vung vẩy cánh tay. Ra hiệu để đội tuyển Cộng hòa Séc nắm chặt thời gian tiến công. Để tranh tài tại 90 phút đồng hồ bên trong kết thúc. Tuyệt sát nước Anh. Trách tay ném bóng đưa bóng ném ra. Là truyền cho Jan Kulowski, đội tuyển Cộng hòa Séc tại tranh tài tới gần kết thúc trước triển khai sau cùng thề sống chết. Đánh cực một lần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.